Tu La Vũ Thần, chương 583, lợi dụng. Góc truyện audio.com. Vô tình, ngươi thậm chí có thứ này. Nhìn thấy Sở Phong trong tay màu trắng đen đan dược, Lý gia gia chủ giật mình không thôi. Cấm dược, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cao tu vũ người tu vi. Này là mọi người đều biết chuyện tình, nhưng là cấm dược dược lực, cũng là có sở bất đồng. Nhan sắc, liền ra dùng để nhận dược hiệu mạnh yếu chỗ. Tới vũ quân loại cảnh giới này, bình thường cấm dược căn bản lên không đến cái tác dụng gì. Đồng dạng, bình thường cấm dược, cũng không có cách nào làm cho bọn họ lọt vào cắn lại. Bởi vì làm thân thể của bọn họ, thật sự tới phi thường khủng bố trình độ, bất quá cao phẩm chất cấm dược, nhưng lại có liền vũ quân cũng có thể ảnh hưởng dược lực. Nhưng là loại này cấm dược, thường thường phi thường khó có thể luyện chế, tự liên luyện chế phương pháp, cũng là bất truyền bí mật, hơn nữa ở luyện thành sau, tối thiểu cũng là có hai loại nhan sắc, mà dạng cấm dược, thường thường cũng đều có được thuộc về chúng nó đặc biệt tên. Tỷ như Sở Phong giờ phút này sở xuất ra này khỏa cấm dược. Nó chính là cao phẩm chất cấm trong dược một loại. Nó dược lực có thể cho vũ quân cảnh cao thủ chi tu vi sinh ra biến hóa. Nhất là đối nhất phẩm vũ quân mà nói. Hiệu quả là lộ rõ nhất. Nhưng là loại này cấm dược, cho dù là ở Đông Phương Hải vực cũng là không dễ dàng tìm được. Có thể nói phải chân chính có tiền mà không mua được. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu gì đó. Cho nên khi Sở Phong xuất ra loại này cấm dược sau, Lý gia gia chủ mới sẽ như thế khiếp sợ. Này Hắc Bạch La Sát, ta nhưng luyện chế không ra. Đích thật là ta ở một chỗ di tích đoạt được. Sở Phong gật đầu cười. Này khỏa cấm dược, chính là lúc trước hắn đang cơ thị hoàng tộc đoạt lấy mà đến. Bởi vì biết ngày sau hữu dụng, cho nên Sở Phong vẫn chưa bán của cải lấy tiền mặt, mà là giữ ở bên người. Vô tình, này Hắc Bạch La Sát thực sự quá quý trọng, ta không thể không công thu. Hắc Bạch La Sát giá thị trường cách, hẳn là làm 5 vạn thiên châu, ta cho ngươi 6 vạn thiên châu, tự xem như là ta ở ngươi nơi này mua. Lý gia gia chủ trong lúc nói chuyện, đối với Lý Thiền khiến một cái ánh mắt, mà Lý Thiền gật gật đầu sau, liền xoay người rời đi. Làm Lý Thiền lần thứ hai trở về là lúc, trong tay nàng đã là nhiều ra một cái túi càn khôn. Ở trong đó đúng là 6 vạn khỏa thiên châu. Đối với Lý gia cử động lần này Sở Phong cũng không có kháng cự, mà là vui vẻ nhận lấy. Tuy rằng hắn biết này Hắc Bạch La Sát không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ mắc như vậy nặng. 6 vạn thiên châu cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Sở Phong không đạo lý không thu xuống. Vô tình, ta Lý gia có thể mời đến ngươi. Thật sự là ta Lý gia chi phúc. Có này Hắc Bạch La Sát, ta đánh bại Mã Ngọc Khôn, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đem kia Hắc Bạch La Sát nắm trong tay, cảm thụ được trong đó ẩn chứa cuồng bạo dược lực. Lý gia gia chủ khóe miệng, cũng là không khỏi nhấc lên một nét thoáng hiện tự tin độ cong. Mà nhìn thấy cha của mình như vậy khen Sở Phong, còn muốn đến Sở Phong lúc trước đích biểu hiện, Lý Thiền cũng là có chút hài lòng. Dù sao Sở Phong là nàng mang về tới. Sở Phong, ngươi cảm thấy được này Lý gia gia chủ có thể tin sao? Ta cuối cùng cảm giác người gia chủ này không thích hợp, hoặc là chính là hắn ngu xuẩn tới cực điểm, thái độ làm người không có một chút tâm cơ, hoặc là chính là hắn tâm cơ rất nặng, nặng đến liền chúng ta đều nhìn không ra sơ hở. Có thể đúng lúc này, Đản Đản cũng thoáng biểu lo lắng nói. Yên tâm đi, trừ phi nó không phục dùng này Hắc Bạch La Sát, chỉ cần nó dùng này Hắc Bạch La Sát, liền gặp ở trong khoảng thời gian ngắn, chịu ta sở khống, coi như không thể ta sở khống, cũng sẽ ở của ta ảnh hưởng, ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi hoàn toàn không có. Huống chi hắn cường thịnh trở lại cũng là nhất phẩm vũ quân thôi. Cho nên, coi như hắn không phục dùng Hắc Bạch La Sát, thủy chung bảo trì tu vi của chính mình, hơn nữa muốn ta bất lợi, nhưng ta như toàn lực thúc dục Thanh Long Tật Hành Thuật, hắn cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp ta. Còn lại trực giác nói cho ta biết, này Lý gia chủ cũng không tâm cơ rất nặng người. Tương phản là ngu xuẩn tới cực hạn người. Hắn hẳn là chính là chủng trong truyền thuyết, chỉ có toàn cơ bắp ngốc tử. Sở Phong mỉm cười, kia Hắc Bạch La Sát bị Sở Phong thêm vào đặc thù kết giới trận. Dùng người đem luyện hóa sau, kết giới trận cũng sẽ ở nó trong bất chi bất giác tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ cần Sở Phong gây ra kết giới kia trận liền gặp ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế dùng người. Coi như không thể khống chế, cũng sẽ trói buộc lực lượng của hắn. Sở Phong hiện tại, chính là muốn lợi dụng Lý gia chủ thu dọn Mã gia. Mà ở đem Mã gia thu dọn sau, tin tưởng Lý gia chủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn thấy Sở Phong lấy đi kia Lang Nha Sơn mạch này bên trong linh thức. Cho nên này Hắc Bạch La Sát, liền ra Sở Phong một sát thủ giàn. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải Sở Phong cuối cùng con bài chưa lật. Sở Phong cuối cùng con bài chưa lật, hay là hắn sở nắm giữ ba loại bí kỹ. Sở Phong biết Vũ Quân rất mạnh, lấy hắn thực lực hôm nay, chẳng sợ thiên vũ cảnh nội vô địch, nhưng cũng không có cách nào đem Vũ Quân đánh chết. Bất quá, Sở Phong sở nắm giữ ba loại bí kỹ. Dĩ nhiên tiến hóa, Sở Phong nếu là toàn lực thúc giục, chỉ sợ Vũ Quân cảnh cường giả cũng không có cách nào làm gì cho hắn. Đây cũng là Sở Phong như thế tự tin nguyên nhân. Sau, như Sở Phong suy nghĩ giống nhau, Lý gia thả ra xương khói đạn, đối ngoại tuyên bố, Sở Phong thử phá vỡ kia yêu thú kết giới, kết quả không thể thành công, làm cho yêu thú bạo tẩu, rơi vào đường cùng đành phải đem đánh chết. Tin tức này một khi truyền ra, nhưng rất nhiều không rõ chân tướng Lý gia người thất vọng không thôi. Dù sao bọn hắn đều rất hy vọng Sở Phong có thể cởi bỏ kết giới. Tìm được kia muốn ám hại nhà hắn đại tiểu thư đầu sỏ gây nên. Nhưng là, lại khiến cho sát tất vợ chồng, cùng với Mã gia người an tâm xuống dưới. Thật đúng là nghĩ đến Lý gia cái gì đều không biết được. Cho nên hết thảy đều dựa theo bọn họ tha thứ kế hoạch tiến hành. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày, cuối cùng đã tới Lý gia cùng Mã gia, ước định mở ra Lang Nha trong núi bảo vật này. Lý gia tập hợp đủ toàn bộ cao thủ, chậm rãi bay đi Lang Nha sơn mạch này. Mẹ nó, tiểu tử này thật sự là đi rồi cầu thì vận, lại có thể cứu đại tiểu thư. Hiện tại hắn xem như hoàn toàn chiếm được đại tiểu thư cùng gia chủ xem trọng. Một vị Lý gia mời tới cao thủ, nhìn thấy Sở Phong cùng Lý Thiền một đường chuyện trò vui vẻ. Thậm chí cả Lý gia chủ, cũng thường thường cùng Sở Phong tán gẫu hơn mấy câu. Hắn có thể nói là ghen tuông tràn ngập, ghen tị sinh hận, tu vũ người thế giới. Vĩnh viễn là thực lực phi tôn. Lý gia mời chúng ta, cũng không phải là cho chúng ta bồi nói bồi cười. Đúng lúc này, vị kia Nhạc lão mở miệng. Nhạc lão, ngài đây là ý gì? Thấy thế, rất nhiều cao thủ đều bu lại. Bọn hắn đều xem Sở Phong rất là khó chịu. Ước gì Sở Phong có thể thất bại. Thậm chí muốn giáo huấn Sở Phong một chút. Hôm nay là ngày mấy? Nhạc lão hỏi, nghe nói kia Lang Nha sơn mạch này có tòa di tích. Lý gia muốn cùng Mã gia cộng đồng mở ra. Có người trả lời, nếu là cộng đồng mở ra, nhất định sẽ có so sánh. Trong thiên hạ không có chân chính liên minh, có chỉ có chân chính lợi ích, nghe nói Mã gia cũng mời không ít từ bên ngoài đến cao thủ. Cho nên để cho gặp mặt liền định sẽ có giao phong. Ít nhất sẽ hữu khí thế lên chèn ép, khi đó chính là chứng kiến chúng ta thực lực thời gian. Mà chỉ bằng mượn vô tình tiểu tử đó thiên vũ bát trọng tu vi. Hắn có thể có gì quá lớn làm, để cho, nếu là Mã gia không gọi rầm rĩ cũng thì thôi. Nếu là kêu gào, ta sẽ rất ra tay trước, nhường Mã gia thất bại. Mã gia không phục chắc chắn lần thứ hai phái người xuất chiến. Khi đó các ngươi là có thể tiến cử vô tình xuất tràng. Lấy tu vi của hắn, tất nhiên sẽ đại bại. Hắn đại bại cũng sẽ khiến cho Lý gia thất bại. Cho nên, hừ, Nhạc lão hừ lạnh một tiếng. Trên mặt tràn đầy âm lãnh, Nhạc lão cao cách nhìn. Nhạc lão cao gặp A, mà nghe được Nhạc lão sau. Những cao thủ này đều là cười lạnh liên tục, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đã tràn ngập chờ mong. cách chương.